Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, bất động minh vương, đường tác, tỷ tỷ giết chết muội muội, nhưng cụ thể không rõ ràng lắm nàng dùng cái gì phương pháp. Bất quá không đoán sai nói, tỷ tỷ hẳn là bám vào người ở muội muội trên người. Treo cổ muội muội, cho nên Cao Yến không có nói sai. Xem nhẹ rớt bám vào người tỷ tỷ, muội muội chính là tự sát thân vong. Du Tiểu Kiệt cùng Dương Miên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, rùa biển canh thăng cấp chàng thông quan. Các người chơi có thể rời đi, trước rời đi chính là thêm kéo ngói cùng hắn các đồng đội. Bọn họ trước hướng Cao Yến biểu đạt cảm tạ, đồng thời tỏ vẻ kỳ vọng có thể ở trung cấp chàng gặp mặt. Bất quá lời này phỏng chừng nói mà thôi. Trung cấp chàng cạnh tranh kịch liệt, nếu là đụng phải, rất lớn khả năng không phải là đồng đội. Phật tăng nhóm rời đi thời điểm niệm một đoạn chú, là chúc người miệng vết thương khỏi hẳn chú. Tu Phật đạo người, vô luận này tu hành sâu cạn đều có thể sử dụng thả uy lực bất phàm ni bọn họ làm Cao Yến học. Được này đoạn chúc chú, đối với Cao Yến tới nói là nhất thích hợp bất quá đạo cụ. Bởi vậy hắn thực cảm tạ Phật tăng nhóm ni. Phật tăng nhóm lắc đầu. Nói người khác nghe không hiểu nói, nhưng Cao Yến có thể lý giải bọn họ ý tứ. Đại khái chính là Cao Yến cứu bọn họ, nhưng bọn hắn không muốn thiếu hại nhân tình, cho nên dùng này không truyền ra ngoài bí pháp còn hắn ân tình. Một đoạn chúc chú đổi ba điều mệnh, kỳ thật giá trị không bình đẳng, nhưng ở Phật tăng nhóm tu hành chung. Chúc chú giá trị không thể đo lường, huống chi tới rồi trung cấp chàng, bọn họ không nhất định sẽ tái kiến, cho nên thiếu hạ ân tình không còn cũng không đáng ngại. Đoan xem nhân phẩm thôi, Phật tăng nhóm rời đi sau, Đường Tắc cùng Du Tiểu Kiệt cũng hướng bọn họ từ biệt. Bất quá lưu lại liên hệ phương thức, hy vọng có thể ở trong hiện thực gặp nhau, Cao Yến hiểu hẳn ý tứ. Đường Tắc cùng Du Tiểu Kiệt phỏng chừng chính là hai người tạo thành dã xe. Sơ cấp chàng còn hảo hỗn, tới rồi trung cấp chàng không có cường đại đồng đội từ bên hiệp trợ. Phỏng chừng nguy cơ thật mạnh, Đường Tắc trình độ có thể, cho nên Cao Yến không có kịp thời cự tuyệt, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng. Hắn yêu cầu thời gian suy xét, cuối cùng đi chính là Cúc Lý Hoa Linh cùng nàng đồng đội. Nàng đồng đội ở trong hiện thực kỳ thật là Cúc gia tộc nhiều thế hệ gia phó. Đi theo Cúc Lý Hoa Linh tả hữu chỉ vì bảo hộ nàng. Bởi vậy tồn tại cảm rất thấp, lần này bị trọng thương, chờ sau khi rời khỏi đây phỏng chừng muốn nằm thượng hồi lâu mới có thể hảo. Cúc Lý Hoa Linh hướng Cao Yến thỉnh cầu, ta tưởng đơn độc cùng ngươi lưu một hồi, Cao Yến còn không có mở miệng. Trừ Toái Bích trước chọn cao lông mày hỏi lại, có nói cái gì không thể bị người khác nghe được. Cúc Lý Hoa Linh, bí mật Trừ Toái Bích, ta cùng Cao Yến chi gian không có bí mật, ngươi có chuyện liền nói đi. Cúc Lý Hoa Linh trừ gương mặt. Thấy Cao Yến không có phản bác ý tứ liền biết hắn thái độ. Nhấp môi sau một lúc lâu nói, 10 năm trước, ta trưởng tỷ chết ở thăng cấp tràng, ta gia tộc trưởng bối bói toán đến nàng nơi. Nhưng không thể xác định rốt cuộc là cái nào thăng cấp chàng. Ta căn cứ biểu hiện ra tới phương vị đi vào trò chơi chàng. Ở mộ viên cây lệch tán thượng phát hiện chàng có nàng vật phẩm thuộc ra túi, 10 năm trước. Cao Yến nhướng mày, tâm niệm vừa động, trường bím tóc nhắc tới quá, phát hiện chân tướng nhưng như cũ thông quan thất bại vị kia. Là, trưởng tỷ nàng thực thông minh. Là gia tộc 200 năm qua xuất sắc nhất người thừa kế Cao Yến. Ngươi tưởng sống lại nàng. Cúc Lý Hoa Linh gật đầu. Cao Yến, ngươi đại khái phải thất vọng. Nếu nàng không có bị quỷ phụ ăn luôn nói. Khả năng đã bị siêu độ, không có khả năng. Cúc Lý Hoa Linh khẳng định nói. Ta hỏi qua quỷ phụ, nàng còn không có tới kịp ăn luôn mộ viên quỷ hồn. Quan trọng nhất chính là ta không có ở mộ viên tìm được trưởng tỷ thi thể. Ta có thể khẳng định, nàng không ở nơi này, ở thăng cấp chàng tìm được rồi nàng trưởng tỷ vật phẩm. Lại không có tìm được nàng trưởng tỷ thi thể. Cao Yến không quá quan tâm, cho nên, Cúc Lý Hoa Linh, ta còn là khẩn cầu ngài cứu ta trưởng tỷ, Cao Yến lắc đầu cự tuyệt. Xin lỗi, hắn còn yêu cầu tự bảo vệ mình, như thế nào cứu người? Cao Yến còn không đến mức tự đại đến gặp người liền cứu. Ai tới cầu liền đều lạn hảo tâm đồng ý tới. Hết thảy cứu người tiền đề ứng ở làm theo khả năng. Cúc Lý Hoa Linh thực cố chấp, nàng như cũ khẩn cầu Cao Yến cứu nàng trưởng tỷ, nhưng đồng thời lại thông minh thật sự có chừng mực. Nàng nói, ta sẽ tìm kiếm đến cũng đủ đến lượt ta trưởng tỷ một mạng vật ngang giá cùng ngươi trao đổi, Cao. Yến đạm thanh nói, ta làm không được. Cúc Lý Hoa Linh đè thấp tiếng nói. Ngài có thể, Dương Chi cam lộ, khởi tử hồi sinh, Cao Yến nhíu mày. Trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt sát ý. Đây là hắn lần đầu tiên sinh ra muốn sát người chơi ý niệm. Cúc Lý Hoa Linh điều tra qua hắn là không thể nghi ngờ sự tình. Nhưng không nghĩ tới nàng liền Dương Chi cam lộ khởi tử hồi sinh công năng đều biết. Cao Yến chỉ nói cho quá chữ toái bích chuyện này. Bọn họ đều không thể nói cho người khác nghe. Tiểu Quan Âm nói qua còn có người chơi khác cùng hắn giống nhau. Thần minh ấn ký đều là Quan Âm Ni nhưng đi nói bất đồng. Duy độc hắn là Đại Từ Bi Chi Đạo. Đại Từ Bi Chi Đạo là bởi vì hắn mỗi cái trò chơi chàng đều siêu độ vong hồn. Vạn anh hài hố, siêu độ thượng vạn anh linh mới có thể kích phát Dương Chi cam lộ khởi tử hồi. Sinh bắc cấp bậc đạo cụ, nếu bị người chơi biết, bọn họ nhất định sẽ điên cuồng. Rốt cuộc ai đều không thể đảm bảo chính mình sẽ không ngày nào đó chết ở trò chơi chàng. Khởi tử hồi sinh, đó chính là nhiều một cái mệnh đạo cụ. Không, nói đúng ra, nếu siêu độ nhân số cũng đủ, như vậy Dương Chi cam lộ chính là lấy chi bất tận đạo cụ. Nhiều ít cái mạng đều có, tưởng sống lại bao nhiêu người cũng đều có thể. Kia mới là chân chính trò chơi chàng bác. Cúc Lý Hoa Linh sao có thể biết? Cao Yến nheo lại đôi mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm Cúc Lý Hoa Linh, người sau rất là trấn định, không có chút nào hoảng loạn, nhưng mặc kệ như thế nào, nếu làm nàng tuyên dương đi ra ngoài, đối chính mình mà nói chính là tai nạn, đó là liền cao cấp chàng người chơi đều sẽ tâm động đạo cụ. Nếu tin tức truyền ra đi, khó bảo toàn sẽ không có cao cấp chàng người chơi đuổi giết hắn. Có lẽ còn sẽ liên lụy đến hắn hiện thực sinh hoạt. Cúc Lý Hoa Linh nhận thấy được Cao Yến chợt lóe mà qua sát ý. Lập tức khẳng định chính mình suy đoán là đúng. Nàng bảo đảm, ta sẽ không tuyên dương đi ra ngoài. Này đối ta không có chỗ tốt biết đến người nhiều. Nơi nào còn có nàng phân. Ta biết này đó, chỉ là bởi vì ta trưởng tỷ thần minh ấn ký. Cũng là Quan Âm, đồng dạng đi Đại Từ Bi Chi Đạo. Nàng siêu độ quá 29,000 cái oan hồn, kém 1,000 cái. Cao Yến thần sắc khẽ biến, nhưng không hơn, ngươi trưởng tỷ làm không được sự tình, vì cái gì cho rằng ta là có thể làm được? Mặc dù làm được, có thể khởi tử hồi sinh Dương Chi cam lộ liền như vậy một giọt. Ta sẽ cho ngươi, Cúc Lý Hoa Linh hướng hắn khom lưng, ta sẽ nghĩ cách đổi lấy cùng cấp giá trị đạo cụ, nàng thực chấp nhất. Kiên quyết không chịu từ bỏ. Nói xong tạ lúc sau liền mang theo đồng đội rời đi. Dương Miên chỉ nghe được bọn họ đối thoại trước nửa bộ phận. Mặt sau về, Dương Chi cam lộ bộ phận không nghe rõ. Vì thế nhỏ giọng nói thầm, nàng đối nàng trưởng tỷ khá tốt, nhưng là không phải có điểm cố chấp. Người chết như đèn diệt, huống chi nàng trưởng tỷ đều đã chết 10 năm, lại còn vọng tưởng sống lại. Không thể không nói thật sự thực cố chấp, Tạ Tam Thu không tỏ ý kiến, không có đáp lại, Cúc Lý Hoa Linh vừa đi, Cao Yến liền ngẩng đầu nhìn về phía đang ở khải làn váy A Tô La. Không nói một lời, A Tô La một bên đùa nghịch váy bên cạnh tua, một bên nhìn lén Cao Yến, không cẩn thận đã bị bắt được nàng ở nhìn lén, nhất thời thân thể cứng đờ, nàng cho rằng Cao Yến sẽ mở miệng chất vấn. Kết quả đối phương chỉ là đạm thanh nói muốn rời khỏi thăng cấp chàng. Cái này làm cho A Tô La có chút chân tay luống cuống. Vội vàng chạy đến Cao Yến trước mặt, giơ lên mặt tới, nhếch môi xem hắn, Yến Yến, ngươi giận ta sao? Cao Yến, không có, A Tô La, Người sinh khí, Cao Yến lẳng lặng nhìn nàng, lắc đầu dứt khoát liền không phản bác. Ta phải đi, A Tô La muốn nói lại thôi. Vì thế khiến cho Trừ Toái Bích nhân cơ hội đuổi đi khai. Nàng tức giận đến liền muốn cắn đoạn kia khăn đem nàng đuổi đi khai ngón tay. Trừ Toái Bích cười dữ tợn, ngươi tính kế người bản lĩnh rất lợi hại, không sợ một không cẩn thận khiến cho Cao Yến chết ở bên trong. Sẽ không, thấy Cao Yến thật không để ý tới nàng. A Tô La trắng mặt, trừng mắt Trừ Toái Bích nói, ta sẽ cứu hắn, liền tính bổ ra trường bím tóc phong bế không gian, ta cũng sẽ cứu Cao Yến. Thứ sáu thiên chưa kết thúc, trường bím tóc liền không thể trở thành A Tô La, kéo hồ thiên thần liền vẫn là đứng ở ta bên này, Trừ Toái Bích cười nhạo. Cho dù lưng đeo trường bím tóc nhân quả, A Tô La, dù vậy, cũng không lùi xúc Trừ Toái Bích, nói dối, A Tô La, A Tô La vương cũng không đối thích người nói dối, Trừ Toái Bích sắc mặt nháy mắt biến hắc. A Tô La ở trước mặt hắn hướng hắn đối tượng thổ lộ. Tuy nói nàng bề ngoài mới 6 tuổi, nhưng thực tế tuổi hơn trăm tuổi hơn nữa tâm trí xảo trá. Trừ Toái Bích nháy mắt cảm thấy đỉnh đầu một mảnh lục. Nhìn A Tô La ánh mắt tràn ngập nguy hiểm mà ni A Tô La. Ui ui, ngươi chú ý chính mình thân phận, đừng sằng bậy A, cẩu so thần minh nhìn chằm chằm ngươi đâu, Cao Yến Nhĩ Tiêm nghe được A Tô La bật thốt lên một câu. Cẩu so thần minh. Quay đầu lại hồ nghi nói, ngươi nói câu cẩu so thần minh, A Tô La vội vàng che miệng lại lắc đầu, đãi cảm thấy rõ êm sóng lặng cẩu so thần minh không nghe được thời điểm mới nhỏ giọng nói. Hư, trong lòng biết rõ ràng liền hảo, đừng nói ra tới, siêu mang thù Cao Yến trong mắt xuất hiện một mặt ý cười. Ta cho rằng các ngươi sẽ thích thần minh. Rốt cuộc các ngươi cũng coi như được với là thần minh kia một bên, A Tô La bĩu môi. Thôi bỏ đi, nàng ngẩng cằm điểm hạ Trừ Toái Bích. Cha không nói cho ngài sao? Trò chơi chàng boss, thần minh cùng người chơi chính là chính phản đối kháng hai bên. Thắng thua định sinh tử, đối kháng trò chơi. A Tô La gật đầu. Đúng rồi, phi sinh tức chết, các ngươi cựu hận trò chơi chàng boss. Boss cũng hận các ngươi cướp đoạt bọn họ dài dòng sinh mệnh cùng ứng có vinh quang. Nhưng mà tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội, nàng chỉ không chung, chúng ta đều căm hận nguyên nhân. Cái gì, ngươi biết nguyên nhân sao? Vì cái gì muốn cho người chơi cùng Boss đối kháng? Bồi dưỡng tân thần minh, Trừ Toái Bích từng đã nói với hắn cái này lý do. Nhưng hiện tại Cao Yến rất tò mò. Nói như vậy, ngày cũ thần minh là bị đào thải. Vì cái gì bị đào thải? Bởi vì hiện thế tiến vào thuyết vô thần thời đại, cho nên ngày cũ thần minh đại đa số ngã xuống duyên cớ. Nếu như vậy, bồi dưỡng tân sinh thần minh lại có ích lợi gì? Còn không phải sẽ bị đào thải. Hơn nữa, ai như vậy đại năng lại khiến cho toàn thế giới thần minh trở thành trò chơi chàng quân cờ? Tiến hành trận này đại hình chạy trốn tú, ngươi trong miệng thần minh, cùng trò chơi giữa sân thần minh rốt cuộc có cái gì khác nhau? Cao Yến dự cảm đến trò chơi giữa sân xuất hiện cái gọi là thần minh. Nói đến cùng cũng là cùng người chơi giống nhau quân cờ. Bị bắt tiến vào trong trò chơi trở thành tân sinh thần minh đá mài dao. Dùng chính mình vô tận sinh mệnh cùng ngày xưa vinh quang vì tân sinh thần minh lót đường. Cho nên ngày cũ thần minh hận thấu sẽ cướp lấy bọn họ hết thảy người chơi. Bọn họ dùng hết thủ đoạn ngược sát người chơi. Một là vì bảo mệnh, nhị là vì phát tiết cừu hận. Cuối cùng làm cho kết quả chính là người chơi đối này đó ngày cũ thần minh cũng tràn ngập căm hận. Hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Đã có hận, lại cùng mệnh cùng vinh quang tương quan. Hai bên chỉ biết chém giết đến không chết không ngừng nông nỗi. Nhưng mà cuối cùng đến lợi giả, có lẽ đúng là chủ đạo này hết thảy, thần minh. Rõ ràng không có phong, thời tiết cũng rất ấm áp, Cao Yến lại cảm thấy không rét mà run, lưng bốc lên khởi từng trận vô pháp cởi ra đi lạnh băng hàn ý. Sáng tạo một cái khổng lồ trò chơi tráng, lệnh người chơi, ngày cũ thần minh cùng vô số oan hồn cô quỷ đều trở thành, hắn quân cờ. Đây là nhiều đáng sợ thần minh. thỉnh nhất định phải nghe thần minh nói. Những lời này bên trong chỉ đại thần minh chính là trò chơi chàng chủ đạo giả đi. Hắn rốt cuộc là ai? Atola sắc mặt âm trầm, thật lâu sau phun ra hai chữ. Phụ thân, chữ toái bích đồng tử đột nhiên co chặt. Phát ra ra cực kỳ nguy hiểm sát ý. Tạ Tam Thu cũng ở cùng thời gian sinh ra mãnh liệt sát khí. Lệnh lần đầu nhìn thấy hắn nghiêm túc Dương Miên khiếp sợ không thôi. Một cái cấp bậc chủ thần cùng một cái ngụy cấp bậc chủ thần người chơi sinh ra sát ý uy hiếp tới. Rồi thăng cấp chàng, không trung nháy mắt tụ lại mây đen. Tiếng sấm từng trận, thần minh ở cảnh cáo người chơi không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng chữ toái bích cùng Tạ Tam Thu cũng không cố kỵ. Không chỉ có không có thu liễm ngược lại càng là sát ý ngập trời. Bức cho thần minh, giáng xuống thiên lôi. Đáng tiếc thiên lôi phách không đến này mấy cái đầu thiết người chơi. Dọa càng là không thể nào dọa đến bọn họ. Cuối cùng, thần minh chỉ có thể hậm hực thu hồi sấm đánh. Mây đen tản ra, bầu trời đêm khôi phục yên lặng mỹ lệ bộ dáng. Chữ toái bích trào phúng. Bắt nạt kẻ yếu cẩu đồ vật Atola nhẫn nhịn. Không nghẹn lại nói, cha a, luận cẩu ngươi không tư cách nói đến ai khác chữ toái bích liếc nàng. Bất hiếu nữ trưởng thành, học được tranh luận Atola âm trầm nghĩ, sau khi lớn lên nhất định phải giết cha cưới tiểu cha. Cao Yến, phụ thân, Phạn Thiên, Atola lắc đầu, ta không rõ lắm, chỉ là mơ hồ cảm giác được là sáng tạo chúng ta tối cao thần, tạm dừng một lát. Nàng bổ sung một câu. Sáng tạo toàn thế giới thần minh tối cao thần, nghe vậy. Dương Miên đảo hút khẩu khí lạnh, toàn thế giới thần minh đến có bao nhiêu a? Quang Ấn Độ trong thần thoại Phật đều kiên nhẫn hà 1 tỷ. Nói như vậy, thật đúng là xứng đôi tối cao thần, danh hiệu Cao Yến nhìn về phía chữ toái bích. Tưởng cầu cái xác định, chữ toái bích nhìn lại qua đi, khẽ lắc đầu, Cao Yến nhíu mày, một đôi tay nhỏ đáp thượng mơ u bàn tay. Cao Yến cúi đầu, phát hiện Atola không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Atola khẩn thiết nói, Atula Vương cũng không lừa gạt thích người, cho nên ta chưa bao giờ có lừa gạt quá Cao Yến. Vô luận là, Vạn Anh Hải Hố, vẫn là, rùa biển canh. Hai cái trò chơi chàng bên trong, ta không có đã lừa gạt ngươi, đến nỗi trò chơi chàng nơi trốn bẫy dập cùng thiết kế. Sớm tại 80 năm trước liền tồn tại, ta lúc ấy muốn trưởng thành vì đại Atula Vương. Cho nên cùng trường bím tóc hợp tác mặc kệ là cái nào người chơi tiến vào đều nhất định sẽ tao. Ngộ ta cùng trường bím tóc thiết hạ bẫy dập, ta cùng nàng quan hệ đã là hợp tác, cũng là đối địch, chúng ta đều muốn thu hoạch cuối cùng thắng lợi thành quả. Ta thừa nhận. Ở Vạn Anh Hải Hố thời điểm liền ở tính kế có được Quan Âm thần minh ấn ký người chơi. Nhưng là nhìn thấy ngươi, ta liền hủy bỏ quyết định, ta nói thật nga, nếu Yên Yến thất bại, ta sẽ bổ ra không gian cứu ngươi, nàng nói được thực khẩn thiết. Lệnh nhân tâm mềm, nhưng tư cập nàng lệnh người sợ hãi tinh vi tính kế. Thật sự tín nhiệm bất quá, hơn nữa Cao Yến vẫn luôn có cái nghi hoặc. Ngươi vì cái gì thích ta? Atola, ta đã thấy ngươi, Cao Yến nhíu mày. Cái gì? Atola, ở kéo hồ thiên thần trong không gian. Ta thấy được tương lai, Cao Yến còn tưởng hỏi lại. Nhưng chữ toái bích nhắc nhở hắn. Thời gian mau tới rồi, Atola cười tủm tỉm cùng bọn hắn từ biệt. Yên Yến, trung cấp chàng thấy. Mặt khác, ta tặng ngươi một cái lễ vật. Nhớ rõ kiểm tra và nhận tiếng nói vừa dứt. Cao Yến bốn người liền giác một trận trời đất quay cuồng. Lại ngẩng đầu khi, trước mắt chính là đám đông ồ ạt Ngô Ca Quật. Cao Yến, chúng ta ra tới, Tạ Tam Thu duỗi cái lười eo. Mệt chết người, Dương Miên, người mệt cái con khỉ mệt. Hắn căn bản liền không nhúc nhích qua tay. Ra khóa lực hảo đi. Tạ Tam Thu trường tay bao quát, kéo nàng đi phía trước đi. Đi một chút, khó được tới một chuyến Ngô Ca Quật. Ca mang ngươi dạo, nhìn chúng cái gì cứ việc mua, Dương Miên, ngươi có xấu hổ hay không a? Thúc thúc, Tạ Tam Thu, ngoặc kép, nhìn chúng cái gì cứ việc mua, ta ra tiền, Dương Miên dây biến ngoan ngoãn, ca, ngươi thật tốt, hai người bọn họ càng đi càng xa. Rất là ăn ý lưu lại Cao Yến cùng Trử Toái Bích hai người một chỗ. Cao Yến, ngươi vừa rồi lắc đầu ý tứ là chỉ, A Tô La trong miệng tối cao thần, là đang lừa ta. Không phải, Trử Toái Bích nắm Cao Yến tay nói. Trò chơi chàng thần minh nhận chi không nhất định chuẩn xác Cao Yến. Ân, Trử Toái Bích gõ gõ Cao Yến mơ u bàn tay. Nghe ta, chờ ta xác định xuống dưới lại nói cho ngươi, Cao Yến không chút suy nghĩ liền đồng ý tới. Hảo, Trử Toái Bích nhìn chằm chằm Cao Yến nhìn một lát. Cúi người ở hắn trên trán chuồn chuồn lướt nước hôn một chút. Ở trò chơi chàng thời điểm liền tưởng hôn ngươi, Cao Yến chần chờ. Nhớ không lầm nói, trò chơi chàng, ngươi giống như cũng không khắc chế, không giống nhau. Đó là nữ pháp thân. Hiện tại ta mới nhất chân thật thật sự đã không có sao. Cao Yến khiếp sợ, tuy rằng lời này không đầu không đuôi, nhưng Trử Toái Bích chính là quỷ dị nghe hiểu. Hắn ngẩng đầu nhìn xuống Cao Yến, đôi mắt nguy hiểm mị lên, cho nên ngươi kỳ thật vẫn luôn đều rất muốn xem đi. Cao Yến phủ nhận, không có, nói bừa tới tới, chúng ta đi khai, phòng. Ta làm ngươi nhìn xem rốt cuộc có hay không, mặc cho Cao Yến như thế nào cự tuyệt cũng tỏ vẻ phi. Thường tin tưởng Trử Toái Bích, Trử Toái Bích đều không nghe, lôi kéo hắn liền hồi khách sạn, đóng lại cửa phòng liền tiến phòng tắm tắm rửa. Cao Yến ngồi ở mép giường, khẩn trương đến không được, tim đập bay nhanh, mấu chốt là hắn còn không có chuẩn bị tốt, này mới vừa xác định quan hệ liền thẳng đến trung điểm. Tốc độ có phải hay không quá nhanh, còn không có hẹn hò đâu, bước đi nhảy lên quá nhanh, không thể được, Cao Yến cảm thấy không thể được, hắn suy nghĩ nên như thế nào cự tuyệt, kéo ra tủ đầu giường thời điểm phát hiện bên trong phóng chỉnh hộp bảo hiểm bộ. Hai lời chưa nói thu lên chạy nhanh ném vào tủ quần áo. Hảo, không có bảo hiểm bộ, bảo hiểm money. Cao Yến vỗ vỗ gương mặt, thở phào khẩu khí. Đừng khẩn trương, phóng nhẹ nhàng, Cao Yến, phía sau đột nhiên truyền đến Trử Toái Bích tiếng vang. Dọa Cao Yến nhảy dựng, quay đầu lại liền thấy hạ thân vây quanh một cái khăn tắm thả quang nửa người trên Trử Toái Bích. Ngực thượng còn chuế giọt nước chảy xuống dưới. Lăn quá nhìn qua thực hảo sờ cơ bụng, ở khăn tắm thượng vựng nhiễm ra một khối dấu vết. Cao Yến có điểm rời không ra ánh mắt, nghĩ nghĩ. Hắn là Trử Toái Bích bạn trai, có quyền lợi quang minh chính đại xem, cho nên hắn liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trử Toái Bích ngực cùng cơ bụng xê monster Trử Toái. Bích nhướng mày, muốn sờ sờ xem sao? Cao Yến, có thể chứ, Trử Toái Bích ngạnh một chút, hắn còn tưởng rằng Cao Yến sẽ thẹn thùng, nhưng xem hắn trong mắt nóng lòng muốn thử, không biết sao, hắn liền đi theo ma xui quỷ khiến đáp ứng. Lại đây, Cao Yến đi đến trước mặt hắn, vươn tay trước khẽ chạm một chút, xúc cảm thực hảo, vì thế thượng thủ sơ soạng, vuốt vuốt liền sờ lên nghiện, tò mò không thôi, gõ gõ đánh đánh, ngạnh bang bang, nhéo lên tới không thoải mái, bất quá xúc cảm thật sự thực hảo. Dần dần, Cao Yến nghe được trên đỉnh đầu hơi thở không xong Trử Toái Bích. Ngẩng đầu nhìn mắt, phát hiện Trử Toái Bích ánh mắt trở nên rất nguy hiểm. Giống như vực sâu phía dưới có mãnh thú giống nhau. Đủ rồi không? Trử Toái Bích trách tiếng nói hỏi. Cao Yến lúng ta lúng túng gật đầu. Trử Toái Bích nói, kia làm ta mặc quần áo. Hảo, Cao Yến ngoài miệng đáp lời hảo. Lại không có động tác. Hắn rũ mắt nhìn trước mắt ngực. Bỗng nhiên xúc động tiến lên một bước. Ở Trử Toái Bích xương quai xanh thượng cắn khẩu. Cắn xong nhanh chóng đào tẩu. Nhảy đến giường lớn một chỗ khác, bên tai còn có thể nghe được Trử Toái Bích thiếu chút nữa nhẫn nại không được thấp chú thanh. Cao Yến đôi tay che lại đỏ bừng lửa nóng thính tai. Đột nhiên liền run rẩy bả vai cười nhẹ lên, Trử Toái Bích vội vàng tròng lên áo ngoài, nghe được tiếng cười liền tiến lên một tay đem Cao Yến chặn ngang bế lên đè ở trên giường cao hắn. Ngươi cắn ta, ta cũng đến cắn trở về. Nói xong liền hướng về phía Cao Yến lỗ tai, khuôn mặt, cằm gặm cắn, nhẹ nhàng lôi kéo tóc của hắn. Lực đạo thực nhẹ, không đau ngược lại thực ngứa. Cao Yến bị đậu đến cười ra nước mắt tới. Ta nhận thua, ta nhận sai, cử cơ hàng, ngươi đừng, ha ha ha ha. Cao Yến đôi tay hai chân đều phàn ở chữ toái bích trên người. Ngẩng cổ cười đến nước mắt rớt ra tới, gương mặt đỏ bừng, tóc lộn xộn, kia bộ dáng bị không hiểu rõ người nhìn đến chuẩn muốn hiểu là mân y chữ toái bích nhìn hắn. Chậm rãi dừng lại động tác, tiến lên hôn hôn Cao Yến miệng, sau đó chui đầu vào cổ hắn bên, đem hắn ôm chặt lấy sau đó trở mình, làm Cao Yến nằm ở hắn trong ngực. Cao Yến nằm ở chữ toái bích trong ngực, cũng không nói chuyện, hưởng thụ giờ phút này khó được yên lặng, sao động bất an tâm linh chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cảm giác thực ôn hòa, thực thoải mái, thật lâu sau, chữ toái bích nói. Ngươi có nghĩ xem ta thần minh ấn ký? Cao Yến khuỷu tay chống ở ván giường thượng chi đứng dậy tới. Có thể xem sao, ngươi trước lên, Cao Yến xoay người lên, mà chữ toái bích đi theo đứng dậy, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cởi áo trên cũng đối Cao Yến nói. Ta dương hành lý có bình nước thuốc, màu trắng, ngươi lấy ra tới ngã vào tăm bông thượng sau đó sát ta sau lưng, Cao Yến nhướng mày. Nhìn về phía chữ toái bích phía sau lưng, hắn phía sau lưng cơ bắp kết chặt, độ cung rất đẹp, Cao Yến nhìn vài lần liền đi dương hành lý tìm được một lọ thuốc nhỏ mắt đại màu trắng bình thủy. Tinh, lay động số hạ, hướng tam bông thượng đào ra chất lỏng, sau đó sát ở chữ toái bích phía sau lưng, nhẹ nhàng một mạt, nguyên bản sạch sẽ phía sau lưng lập tức xuất hiện sắc thái diễm lệ đồ án. Cao Yến sửng sốt một chút. Lập tức hoành sát chữ toái bích phía sau lưng, sắc thái cực kỳ diễm lệ đồ án dần dần hiển lộ ra tới. Đầu tiên là màu đỏ tươi mãnh hỏa đồ án, tiếp theo đó là búi tóc màu lam thân tướng, lợi kiếm quyến tác, nộ mục hung tướng, hạ tòa bàn thạch, đây là một bức nộ mục kim cương giống. Bức họa sinh động, sắc thái diễm lệ, nhưng thấy bàn thạch tòa thượng nộ mục Bồ Tát, màu da vì lam, lụa trắng tăng y. Hai cánh tay cập gáy mang chuỗi ngọc cùng thanh châu kim hoàn. Bím tóc hợp lại với vai trái. Hạ răng cắn môi trên. Hiện phẫn giận tướng. Tay trái cầm kiếm. Tay phải nắm quyến tác. Phía sau lưng phụ mãnh hỏa. Chư Phật giáo lệnh luân thân. Chư Minh Vương Chi Vương bất động Minh Vương. Bất động Tôn Bồ Tát. Ngươi thần minh ấn ký chính là bất động Minh Vương. Nghe đồn bất động Minh Vương chính là Đại Nhật Như Lai hóa thân chi nhất. Địa vị cùng Quan Âm, Địa Tạng Bồ Tát song song, chữ toái bích nghiêng đi địa vị miết Cao Yến, hẹp dài đen nhánh trong mắt dạng ý cười. Ân, thấy được, Cao Yến đầu ngón tay điểm hắn phía sau lưng kia phúc diễm lệ nhiều màu bất động Minh Vương bức họa. Người văn đi lên, không phải, lạc đi lên, Cao Yến đầu ngón tay một đốn, đau không, không rõ ràng lắm, ta lúc ấy không chi giác, cửu tử nhất sinh. Tỉnh lại thời điểm phía sau lưng thương hảo đến không sai biệt lắm. Chỉ cảm thấy ngứa, không cảm giác được đau, sao lại thế này? Chữ toái bích nhẹ nhàng bâng quơ. Một đống người chơi ở tranh đoạt thần minh ấn ký. Ta mới vừa đi vào. Cái gì cũng đều không hiểu. Liền như vậy vừa vặn rơi vào đều là trung cấp cùng thăng cấp người chơi trò chơi chàng bên trong. Không năng lực, hào tính kế, bị ném vào đống lửa. Phía sau lưng thượng không cẩn thận liền lạc thượng này bức họa nghe vậy. Cao Yến ngực phẫn nộ, đám kia người chơi đâu? Chữ toái bích xua xua tay, khả năng đã chết đi, dù sao bọn họ tranh tới cướp đi, cuối cùng là bị ta cầm đi, hắn không quá tưởng lưu lúc trước sự. Biết Cao Yến hỏi, đẹp hay không đẹp, Cao Yến, khó coi, chữ toái bích, vì cái gì, chính hắn gặp qua. So hình xăm còn xinh đẹp, vĩnh viễn đều sẽ không phai màu, cũng sẽ không thay đổi biến hình xấu. Ta sau lưng kia đồ vật chính là thần minh ấn ký. Cấp bậc thấp một chút, nhìn thấy đều đến mắt mù, ngươi trước kia không thể thấy, cho nên ta không làm ngươi thấy. Hiện tại ngươi là trung cấp người chơi liền khiêng được, nhưng cũng đừng nhìn lâu là money nói trở về. Thật khó coi, Cao Yến lắc đầu, vì cái gì? Cao Yến cúi người, ở hắn phía sau lưng thượng hôn một cái. Ta đau lòng, tác giả có lời muốn nói. Giải thích, tỷ tỷ sau khi chết giết chết muội muội là hắn giết. thuộc về không hợp lý nhân tố. Đáp án không thể xuất hiện không hợp lý nhân tố, cho nên muội muội là tự sát. Tự sát phương thức chính là tỉ tỉ bám vào người muội muội. Cho nên bài trừ rất không hợp lý nhân tố sau. Cái này đáp án là hợp lý nhất. Atola, vì cưới tiểu cha mà phấn đấu. Hết chương.